Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Chương 192. Ta mang thai. Lại tốn một cái ban ngày, Trịnh Dược mới trở lại tu chân đô thị. Lần này đi ra 3 ngày, tu vi tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới, biết đổi trời bí mật, còn biết Toán Thiên Thôn có bản cấm kỵ thư tịch, xem như có chút thu hoạch đi, mà đổi thiên cực có thể là đến từ Mộ Thiên nhất tộc. Cái khác cũng không có cái gì, đồ vật loạn thất bát tao, lần này không có cái gì thu hoạch được. Bất quá, vứt bỏ những này, hắn còn nghe được một chút sự tình, một chút Hạ Thiên Ngữ nói sự tình, có lẽ đó mới là hắn lần này trọng yếu nhất thu hoạch. Kém chút không chịu nổi thu hoạch, hắn từ đầu đến cuối không hiểu, đem tử thự bọn chúng thả lại ban công về sau, Trịnh Dược an vị ở trên ghế salon ngẩn người. Đời trước thêm đời này, hắn đều không thể tưởng tượng, không cách nào tưởng tượng Hạ Thiên Ngữ sẽ nói ra nói như vậy. Nếu như ở kiếp trước cũng là dạng này, vậy vì sao lại diễn biến thành đằng sau như thế? Là ở giữa lại đã xảy ra chuyện gì sao? Loại sự tình này hắn làm sao đều không nghĩ ra. Có lẽ đời này đều không thể biết được chân tướng đi. Nếu có chân tướng, leng keng, điện thoại di động vang lên một tiếng, là tin tức. Trịnh Dược nhìn thoáng qua, là Hạ Thiên Ngữ, trong nháy mắt tới tay, giải tỏa xem xét, ta ngày mai liền trở về, bây giờ tại tông môn, Giao Giao phải vào mật thất, nàng hiện tại thế nhưng là tông môn nhân vật chính. Hạ Thiên Ngữ khi còn bé bán manh biểu lộ, Trịnh Dược hơi kinh ngạc, không phải kinh ngạc khác, mà là Hạ Thiên Ngữ bổ sung biểu lộ bao. Vì cái gì toàn bộ là nàng a? Tò mò, Trịnh Dược hỏi, nét mặt của ngươi bao đều là chính ngươi. Hạ Thiên Ngữ, Giao Giao nói hàn huyên với ngươi trời, dùng những này liền tốt, ngươi không thích ta cũng không cần. Nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ hồi phục, Trịnh Dược lập tức trở về tới. Không, thích, chỉ là tay quá nhanh, phát về sau cũng có chút hối hận. Hiện tại hắn có chút không cách nào nhìn thẳng thích cái từ này. Luôn cảm giác đối Hạ Thiên Ngữ nói như vậy sẽ mang theo cái khác tư tưởng. Hạ Thiên Ngữ lúc này nằm tại trên giường của mình, nàng nhìn xem điện thoại, trên giường lăn hai lần, sau đó vui vẻ gõ điện thoại di động. Bất quá còn không có đợi Hạ Thiên Ngữ gửi tới, đối diện lại phát một đầu tin tức tới. Ngày mai công viên dạo chơi không? Nhìn thấy tin tức này, Hạ Thiên Ngữ liền vui vẻ dùng chân đập chăn mền, sau đó phát cái vui vẻ ảnh chụp quá khứ, phụ cái trước chữ, được. Trịnh Dược đưa di động để ở một bên, tạm thời không biết trò chuyện cái gì, bất quá bọn hắn đã hẹn, thời gian cũng định tốt, hắn cảm giác chính mình có phải hay không thay đổi, thế nhưng là trong lòng vì sao lại là cao hứng. Thật sự là đáng sợ a, lại nói mỗi ngày đi dạo công viên được hay không? Lên mạng lục soát một chút, Giao Giao đã tiến vào mật thất, nàng vừa tiến đến đường lui liền lại không. Bất quá nàng đã không lo lắng, nàng đứng tại trong mật thất ở giữa, nhìn về phía trước, trên lý luận Hải Nguyệt sẽ ở phía trước xuất hiện. Này Giao Giao, Giao Giao nghe phía sau truyền đến thanh âm. Thanh âm này cực kỳ đột ngột, hù đến Giao Giao, lần trước còn có các loại hệ thống máy móc âm thanh. Lần này vì cái gì ngay cả cái khúc nhạc dạo đều không có, ngay cả cái chỉ riêng đều không có. Về sau nhìn thoáng qua, Giao Giao liền thấy Hải Nguyệt thân ảnh tại mặt tường hiện ra. Nàng lần này là ngồi trong hồ, hai chân như cũ tại trong nước chơi lấy nước. Giao Giao cảm thấy đối phương một mực đem chân ngâm mình ở trong nước. Có phải hay không thiếu nước a? Thân là một con hải yêu, thiếu nước rất bình thường. Nhưng là cái này Hải Nguyệt liền không thể theo bình thường xáo lộ xuất hiện sao? Hù đến ngươi không có. Hải Nguyệt mà cười cười nói. Giao Giao mặt không chút thay đổi nói. Không có, Không có à, thật sự là đáng tiếc. Người tuổi trẻ bây giờ lá gan đều như thế lớn sao? Hải Nguyệt nói, Giao Giao, ngoặc kép, nàng thật hoài nghi cái này Hải Nguyệt chính là có thể nghe được nàng thanh âm. Chính là đang cùng nàng mở video, nếu không phải là đối phương tránh trong tường. Được rồi, không ra nói giỡn, bất quá ngươi có thể nghe được đoạn này tin tức. Điều này nói rõ ngươi đã có không ít thu hoạch, bất quá biết đến có lẽ còn là cái đại khái. Hải Nguyệt nói, Giao Giao xác thực chỉ biết là đại khái. Hắn biết trời có thể muốn sập, sau đó có không biết địch nhân sẽ mang đến hủy diệt. Biết thời kỳ viễn cổ khả năng đổi hôm khác, biết trước kia đều là Mộ Thiên nhất tộc tại cứu thế. Nhưng là bây giờ không có Mộ Thiên nhất tộc, căn bản tìm không thấy đối phương. Còn có cái kia thần bí Bỉ Ngạn, cái này chỉ nghe sư phụ nàng nói qua một lần, hẳn là có chút quan hệ. Đại khái chính là như thế cái hình dáng, cái khác cũng không biết. Biết hình dáng, đằng sau liền dễ hiểu. Bất quá rất nhiều chi tiết, cùng sau cùng chân tướng đều phải chính ngươi đi tìm. Thiên chi bên trên có lẽ có chúng ta những thứ không biết, cho nên có năng lực tốt nhất thăm dò một chút, nhất là chúng ta còn thất bại. Hải Nguyệt nói, Giao Giao không hiểu, Hải Nguyệt nói cái gì đó? Nàng không phải hảo hảo ghi chép video sao? Làm sao lại thất bại? Chẳng lẽ đây là nàng đổi ngày sau thu video? Hải Nguyệt suy nghĩ một chút nói, có thể nói nhìn thấy cái video này, liền mang ý nghĩa chúng ta thất bại. Bất quá chúng ta còn không có xuất phát. Đương nhiên, có thể thành công liền tốt nhất rồi. Bất quá dù sao cũng phải lưu cái chuẩn bị ở sau cái gì. Chủ yếu là không làm những này, liền nổi bật không ra ta trọng đại tác dụng. Giao Giao không biết nói cái gì cho phải. Bất quá theo Hải Nguyệt nói, nàng có phải thật vậy hay không thất bại rồi? Vậy bọn hắn thất bại nguyên nhân là cái gì? Không đủ mạnh sao? Vẫn là thiếu khuyết tin tức gì? Giao Giao không biết. Tốt, hiện tại để cho ta tới nói cho ngươi nói rằng chúng ta bây giờ thời gian. Cụ thể thời đại liền không nói. Chúng ta bây giờ cách tiến về thiên chi bên trên đại khái còn có thời gian 2 năm. Đúng vậy, 2 năm về sau, chính là chứng kiến chúng ta thành quả thời điểm. Chúng ta khẳng định có thể nghịch chuyển thế giới vận mệnh. Nhưng là có thể nghịch chuyển tới trình độ nào cũng không biết. Người đại khái là biết đến. Hải Nguyệt nói những này thời điểm, còn đặc địa ngẩng đầu nhìn cách đó không xa. Đại khái lại có người bảo nàng ăn cơm. Giao Giao là nghĩ như vậy. Lúc này Hải Nguyệt có vẻ hơi sinh khí. Nàng bĩu môi nhìn xem Giao Giao nói, ta nói cho ngươi, về sau lấy chồng không muốn gả cho một cái ngu ngơ, đặc biệt chết đầu óc, mang thai liền nhất định phải ăn thuốc dưỡng thai. Ta thế nhưng là tu chân giới thiên hạ đệ nhị a, loại này tồn tại, tại sao muốn an thai? Hắn liền không sợ đem con của mình an thành ngớ ngẩn sao? Đệ nhất thiên hạ không dậy nổi đúng hay không? Giao Giao, ngoặc kép, ngươi là đến huyễn lão công chính là sao? Tu chân giới thiên hạ đệ nhất, thật hay giả? Bất quá rất nhanh Hải Nguyệt liền vui vẻ nói, đúng rồi. Ta lần trước có hay không nói cho ngươi? Ta đã mang thai, thật vui vẻ, đặc biệt vui vẻ. Không dùng đến 1 năm ta liền có thể làm mẹ. Cảm giác này thật tốt. Không biết là nam hài vẫn là nữ hài. Giao Giao lúc đầu muốn nhả rãnh một chút, nhưng là rất nhanh nàng liền nghĩ đến 1 năm sau có hài tử, 2 năm phía trước hướng thiên chi bên trên, sau đó khả năng rốt cuộc không về được. Nàng lại nghĩ tới cái kia Tuyết Nhi cùng với nàng ca ca. Bọn hắn là nhìn xem cha mẹ mình rời đi. Nàng đột nhiên cảm giác có chút tàn nhẫn, thế nhưng là Hải Nguyệt vẫn còn cười vui vẻ như vậy. Mộ Thiên nhất tộc vì thế giới đến cùng bỏ ra nhiều ít. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.